Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 535, nở mày nở mặt, đẹp trai nhất trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may năm đó vợ ông nhất định muốn có ba đứa. Nếu như chỉ sinh hai đứa, vậy ông còn không biết ông còn đang ở đâu đào mương cho người ta. Sao có thể trải qua cuộc sống như thần tiên như ngày hôm nay chứ? Trạng vạng, một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, một cặp vợ chồng tuổi thật chỉ có 50 mấy tuổi nhưng trông như gần 70 tuổi đang dùng cơm. Món ăn chỉ có một chén trứng gà trắng nhỏ, một đĩa rau xanh, một đĩa dưa muối cùng với một chén nhỏ đậu phộng rang. Người phụ nữ vùi đầu ăn cơm, người đàn ông thì uống rượu với mấy món ăn đơn giản. Người đàn ông trước kia rất ít uống rượu, thẳng đến 7 năm trước khi con trai phạm tội đi tù. Trong nhà mất hết và nợ họ hàng một số tiền lớn. Người đàn ông vì áp lực mà bắt đầu uống rượu, dần dần liền nuôi thành thói quen. Mỗi ngày ăn cơm tối mặc kệ có đồ ăn ngon hay không, đều phải uống một chén rượu gạo lớn. Mấy năm trước lúc khó khăn, người đàn ông thường uống bằng một bát đậu phộng nhỏ. Thẳng đến khi con trai ra tù, bắt đầu làm ăn kiếm tiền, áp lực của người đàn ông mới được giải tỏa. Đại phi kết hôn, không mời chúng ta. Người phụ nữ cơm nước xong, cầm chén đũa thả xuống, nói. Người đàn ông tay cầm chén lên hơi dừng một chút, lập tức uống một hớp rượu lớn, bình tĩnh nói, từ khi con trai của chúng ta xảy ra chuyện, mấy năm qua người trong thôn ai làm tiệc vui cũng không mời chúng ta. Đại phi không mời cũng không phải là chuyện bình thường sao? Người phụ nữ bĩu môi nói, bình thường những người trong thôn khác cũng thôi đi, tên tiểu tử đại phi này, năm đó nếu không phải là ông cứu nó đã sớm đã chết đuối ở trong sông rồi. Hiện tại kết hôn thậm chí ngay cả ông cũng không mời. Thực sự là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Người đàn ông ăn mấy hạt lạc, nhấp ngụm rượu nói, con trai của chúng ta xảy ra chuyện như vậy, người ta có kiêng kỵ là bình thường. Cho dù nói thế nào, người ta cũng cho chúng ta mượn tiền khi xảy ra chuyện. Người phụ nữ xì mũi coi thường nói, với điều kiện nhà bọn họ, nhiều không dám nói, có thể tùy tiện móc ra 30.000 đến 50.000. Nhưng lại chỉ cho ông mượn 2.000. Hơn nữa điều khiến người ta buồn nôn nhất là, không tới 3 tháng liền kiếm cớ lại đây đòi nợ. Hắn đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Trong lòng người đàn ông cũng có chút cảm giác khó chịu. Im lặng không lên tiếng tiếp tục uống rượu. Người phụ nữ tức giận bất bình nói. Nói trắng ra, không phải là cảm thấy con trai của tôi ngồi xổm 7 năm tù, liền tính ra đời này phế bỏ, cho nên mới không muốn có liên quan gì tới nhà chúng ta. Vì vậy ngay cả tấm thiệp mời cũng không gửi nhà chúng ta. Không chỉ là đại phi, tâm tư của những người khác trong thôn cũng là như vậy. Nói tới chỗ này, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng nói, thực sự là chọc mù mắt chó của bọn họ. Con trai của tôi cho dù là đã từng ngồi tù, đi ra ngoài cũng còn tốt hơn so với một số người ở trong thôn. Người phụ nữ nói điều này với vẻ vô cùng tự tin. Con trai của bà bây giờ đang kinh doanh đồ ăn vặt ở tỉnh Quảng Tây, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng liền kiếm được mấy vạn. Năng lực này nhìn chung toàn thôn, lại có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Trong lòng người đàn ông nén giận, nói, đợi 1-2 tháng nữa, trả hết nợ nần, liền dành dụm ít tiền xây dựng nhà mới. Đến lúc đó người trong thôn liền sẽ hiểu, con trai của tôi là sinh viên đại học không phải là già. Người phụ nữ gật đầu nói, của thực cũng nên xây nhà mới. 7 năm trước chúng ta cũng đã nghĩ đến nhà mới, lúc đó thật vất vả mới tích góp được ít tiền. Đáng tiếc con trai nhất thời kích động gây ra tai họa. Không riêng việc nhà ở không còn tin tức, còn phải gánh chịu nhiều khoản nợ như vậy. Cũng may, mọi thứ đều đã qua. Đợi xây được nhà mới, để những người trong thôn đó biết được rằng con trai của tôi không chỉ không phế, còn kiếm được nhiều tiền hơn bọn họ, xem bọn họ sẽ có bộ mặt như thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng người đàn ông vô cùng vui sướng, không nhịn được lại uống một hớp rượu lớn. Người phụ nữ vẻ mặt ước mơ nói, nhà mới xây xong rồi tìm bạn đời cho con trai là viên mãn. Người đàn ông ăn một miếng trứng gà tráng, có phần không tự tin nói, dựa theo tình hình thu nhập của con trai, chuyện xây nhà mới cũng không phải việc khó, nếu nhanh thì năm nay có thể hoàn thành, nhưng mà chuyện tìm bạn đời, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Người phụ nữ nghe vậy cũng có chút phát sầu, trong lòng bà con trai đương nhiên là tốt nhất, nhưng ở trong mắt người ngoài, nó là tội phạm G.I.E.C người thật việc thật 100%. Ở đây 10 dặm 8 hương muốn tìm người không để ý đến hoàn cảnh của hắn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Cố Diệp phi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi cũng không tin với bản lĩnh của con trai tôi sẽ không kiếm được đối tượng. Cách chương.